ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, tiến về Kinh Đô. Đại Xuyên Lệ Quỷ qua Tết, ngươi là nơi đây chân chính thành hoàng. Sở Bắc lông mày trao lên, cùng lúc trước bị thao thế phụ thân thành hoàng kim thân khác biệt. Trước mắt tên này kim quang lão giả cho hắn ấn tượng đầu tiên là hiền lành ôn hòa. Không có nửa điểm sát ý, kim quang kia lão giả đối Sở Bắc nhẹ gật đầu. Sau đó đưa tay hướng về Sở Bắc cái trán điểm tới. Hắn cũng không có phản kháng. Tại trên người lão giả này, hắn cũng không cảm giác được ác ý đánh tới. Một cỗ nhu hòa lực lượng lập tức tràn vào Sở Bắc trong óc. Từng màn xa lạ ký ức hiển hiện. Hắn lập tức ý thức được. Đây là Cổ Thành Hoàng muốn truyền lại cho tin tức của hắn. Trong trí nhớ, Cổ Thành Hoàng giống như ngày thường, ngồi ngay ngắn miếu đường, lắng nghe đại điện lui tới Hương Tố nói tâm sự của mình. Đột nhiên, thiên băng địa liệt, một cổ bá đạo tà ác lực lượng giáng lâm trong đầu của nó. Vô số tâm tình tiêu cực tuôn ra, đem hắn biến như là yêu ma nhất giống như khát máu tàn nhẫn. Biến hóa không chỉ tại trên người của nó phát sinh, sơn thần, thổ địa. Một tôn lại một tôn bên trên cổ thần minh hắc hóa. Ngày đó về sau, tam giới đại loạn, ác quỷ, ác thần tứ ngược nhân gian. Nhưng này lúc, nhân gian cũng là có hệ thống tu luyện tồn tại. Đạo tông, Phật tông, Nho giáo, tất cả mọi người ở giữa tu sĩ liên hợp lại cùng nhau. Hết thảy nghênh chiến hắc hóa chúng thần. Ta gọi hắc hổ A Phúc. Chúng thần, các ngươi chuẩn bị bị A Phúc đánh như tử đi. Lệnh Sở Bắc ngoài ý muốn chính là, hắn thế mà nhìn thấy chính mình, đồng thời từ trong trí nhớ hình tượng, hắn tại cả đám ở giữa tu sĩ bên trong địa vị vẫn rất cao. Chỉ là cái này đầy miệng tao lời nói, niên đại đó liền bắt đầu lưu hành sao? Tốt ngươi cái thành hoàng lão đầu, loại này nghiêm túc thời điểm, thế mà còn cùng ngươi Sở Thúc nói đùa, về sau thành hoàng ký ức liền ngừng lưu tại nơi này. Bởi vì hắn tại loạn chiến bên trong bị một cước dẫm chết. Chỉ còn lại một sợi còn sót lại chân linh trốn ở kim thân ở trong. Mấy trăm năm qua đi, nó cuối cùng này một sợi ý thức cũng nhanh phải từ từ tiêu tán. Thẳng đến Sở Bắc đánh nát kim thân, có lẽ là sắp chết đến nơi. Ý thức của hắn không còn bị cái kia vô cùng vô tận tâm tình tiêu cực chỗ thao túng. Khôi phục bản thân. Lựa chọn hướng trước mắt tên này có chút quen mắt người trẻ tuổi lưu lại chân tướng. Đây là thần thoại bản linh dị khôi phục sao? Xem hết thành hoàng ký ức, Sở Bắc cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Không trống trơn là bởi vì cổ đại nhân loại có thể cùng hắc hóa chúng thần chống lại kinh thiên. Chiến lực, càng thêm dẫn đến chúng thần hắc hóa mà này sau hung thủ cảm thấy kinh hãi. Đến tột cùng là đồ vật như thế nào? Đem đầy trời thần Phật đều bị lây nhiễm, biến giống như là ác quỷ điên cuồng khát máu. Không đúng, lệ quỷ rất có thể cũng là bị cái này cỗ lực lượng quỷ dị khống chế. Sở Bắc trong mắt âm tình bất định, nghĩ đến đã từng tao ngộ qua lệ quỷ. Những thứ này lệ quỷ rất rõ ràng đều gồm có sinh vật có trí khôn vốn có độc lập năng lực suy tính. Thậm chí nhớ kỹ khi còn sống ký ức, nhưng vô luận khi còn sống cỡ nào thiện lương. Sau khi chết hết thảy biến khát máu xảo trá, liền xem như từ anh cũng là tại thu nhập bách quỷ lời bạt mới khôi phục thần trí. Vốn cho rằng âm phủ đã là hắn địch nhân lớn nhất. Không nghĩ tới, thậm chí còn có thể từ thượng cổ còn sống sót chúng thần. Một cái thành nhỏ hoàng cận tôn xuống tới một tia chân linh liền có thể trọn vẹn sống sót qua mấy. Trăm năm quang cảnh, đi vào hiện đại. Càng không nói thành hoàng phía trên còn có thiên đình, hắc hóa thái thượng lão quân, hắc hóa Như Lai Phật Tổ. Người trẻ tuổi, người nên rời đi, dùng chút sức lực cuối cùng đem ký ức chia sẻ đến Sở Bắc trong óc. Thành hoàng chân linh đã bắt đầu có sụp đổ báo hiệu. Một đạo thông đạo tại Sở Bắc trước mặt mở ra. Sở Bắc cũng biết, theo thành hoàng kim thân vỡ vụn. Mảnh này lấy thành hoàng kim thân tồn tại không gian cũng sẽ theo tiêu vong. Không do dự, một bước bước vào thông đạo. Thành hoàng ra, lên đường bình an, không quay đầu lại hướng về đằng sau vung tay lên. Sở Bắc thân ảnh từ không gian biến mất. Phía sau, hiền lành lão giả bộ dáng thành hoàng lẳng lặng đứng thẳng. Linh hồn hóa thành một khối lại một khối mảnh vỡ. Thời khắc hấp hối, trong mắt của hắn đột nhiên toát ra nhàn nhạt hoài niệm. Nguyên lai là hắn a. Mã Diện cùng Thao Thiết hai cái này tai họa ngầm rốt cục giải quyết. Sở Bắc cũng rốt cục có thể dựa theo nguyên kế hoạch đạp vào tiến về kinh đô đường đi. Không nói nghe được quyết định của hắn về sau, ngay tại công trường rời gạch một đám bọn lệ quỷ có bao nhiêu hưng phấn. Toàn thân đánh đầy thạch cao bạch hổ. Đó cũng là cười thẳng không ngậm miệng được. Sáng sớm, Đại Xuyên thành phố sân bay. Toàn thân đánh đầy thạch cao kinh đô tổ ba người. Cùng một đám bị Sở Bắc ép buộc chạy đến, đưa bay cửu giang chuyện lạ sẽ lệ quỷ tụ tập. Sở Bắc muốn đi. Mục đích, kinh đô, huyết nguyệt ngay. Kinh đô thừa nhận áp lực thế nhưng là hào không kém hơn Đại Xuyên thành phố. Quỷ vương cấp độ quỷ vật khắp nơi có thể thấy được. Nơi đó có lẽ mới là hắn chiến trường chân chính. Trên xe lăn bạch hổ mặt mũi tràn đầy cảm khái. Nếu như cứng rắn muốn hắn nói chút gì, đó chính là hy vọng quỷ không có sao chứ. Về phần Sở Bắc sẽ không thụ thương. Nhìn xem bên người này một đám lệ quỷ phản ứng liền biết. Các huynh đệ, ta lập tức liền muốn đi kinh đô. Ta không nỡ bỏ ngươi nhóm A, đăng ký trên đài. Sở Bắc mặt mũi tràn đầy, không bỏ. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ thay đổi chủ ý. Lập tức bị hù dưới đài bọn lệ quỷ hãi hùng khiếp vía. Cái này cuồng đồ, lại nghĩ làm cái gì mới chiêu tra tấn bọn chúng. Không được, hôm nay, nhất định phải cho hắn đưa tiễn. Sở ca, chúng ta cũng không nỡ bỏ ngươi. Nhưng là nhân sinh của ngươi không nên tại Đại Xuyên thành phố cái này chim không thèm ị địa phương. Nhỏ kết thúc, ngươi còn có càng rộng lớn hơn thiên địa đi bay lượn. Chân Long hẳn là rong chơi bay lượn tại cửu thiên. Mà không phải tại cái này chỗ nước cạn cùng chúng ta những thứ này tôm cá pha trộn a. Cái này lệ quỷ cưỡng ép từ khóe mắt gạt ra một giọt nước mắt. Liền nói ba tiếng hảo đại ca thuận buồm xuôi gió. Than thở khóc lóc. Sở ca, ngươi cứ yên tâm to gan bay đi. Đi về phía trước, vĩnh viễn không nên quay đầu lại. Lấy thực lực của ngươi, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tại kinh đô tìm tới càng nhiều cường tráng hơn nô. Không, là càng thật tốt hơn huynh đệ. Giang hồ nào có tiệc không tan. Sở ca lên đường bình an. Càng thật tốt hơn huynh đệ. Nghe vậy, Sở Bắc toàn thân chấn động. Trong mắt nhu tình dần dần biến kiên định. Tại chúng lệ quỷ cổ vũ ánh mắt nhìn chăm chú. Hắn nặng nặng nhẹ gật đầu. Lại nhìn chằm chằm mảnh này hắn đánh xuống giang sơn. Quay người nện bước nhanh chân. Dần dần đi vào cabin. Đi. Hắn cuối cùng đã đi. Thẳng đến cabin quan bế. Bọn lệ quỷ lúc này mới hung hăng thở dài một hơi. Thậm chí, đang run rẩy bên trong chảy xuống kích động nước mắt. Ngang thiên đại giống. Trời xanh có mắt a. Cái này ngoài vòng pháp luật cuồng đồ hôm nay rốt cục rời đi Đại Xuyên. Là ai nói cho hắn biết kinh đô quỷ tài xuất hiện lớp lớp? Người vì ta Đại Xuyên lệ quỷ lập công lớn a. Cái này ác ôn rốt cục rời đi. Về sau rốt cuộc không cần ban ngày đi Nam Lân núi đảo quáng. Ban đêm tại công trường rời gạch. Mỗi ngày viết một vạn chữ ta nhân loại lão đại viết văn. Hôm nay qua Tết, lệ quỷ lập tức bắt đầu gieo hò. Thậm chí có người lấy ra chiêng trống pháo. Tràng diện kia quả nhiên là chiêng trống tiếng động vang trời. Pháo cùng vang lên, hồng kỳ phấp phới, quỷ sơn quỷ biển nha. Hạo Thiên kính, lại không nghĩ tới, vừa mới đóng lại cabin cửa Sở Bắc giết một cái hồi mã thương. Vừa đối mặt đem còn vẫn ở tại trong sự kích động chúng bọn lệ quỷ thu nhập Hạo Thiên kính bên trong. Gia hỗn, trọng yếu nhất chính là giảng nghĩa khí. Đại ca như thế nào lại bỏ xuống các ngươi đâu? Cái cằm vừa nhấc, nhỏ tay áo hất lên. Tại chỗ đem Hạo Thiên kính thế lửa mở đến lớn nhất. Kinh đô bọn lệ quỷ. Chính đạo quăng ngay tại xuất kích. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.